Chương 625, Mộ Nhan là bổn quân thế tử, 1. Như Yên bọn người rốt cục lấy lại tinh thần, sau đó rủi rủi con mắt, kích động hô lớn, cô ra, ngài cuối cùng là trở về lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền ý thức được mình kích động quá mức, thế mà đem trong âm thầm xưng hô đều gọi ra. Vội vàng kinh sợ nói y, quân thượng, thuộc hạ nói sai, xin ngài không cần lời còn chưa nói hết, đã bị đế minh quyết đánh gãy, không cần đổi, rất tốt. Như Yên tiếp vào đế minh quyết kia lạnh lùng ngạo nghễ, lại mang theo tán dương ánh mắt, trong lúc nhất thời thụ sủng nhược kinh. Nửa ngày mới phản ứng được, đế minh quyết nói rất tốt, là chỉ cô ra xưng hô thế này. Lập tức mặt mày hớn hở. Mà Minh Viêm quân những người khác lại là hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm đem cô ra xưng hô thế này ghi tạc trong lòng. Về phần tiểu thư có tức giận hay không đó là đương nhiên sẽ không gặp tiểu thư liên quỷ phong cốc đều đổi thành Minh Viêm cốc sao cô ra mới gọi đế minh quyết, tiểu thư gọi quân Mộ Nhan, các lấy một chữ mà thành sơn cốc, đây không phải rõ ràng tiểu thư đối cô ra tình ý sao Mộ Nhan làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, mình chỉ là ngủ mở giấc, chờ tỉnh lại, đã trực tiếp bị thuộc hạ cho đưa ra ngoài. Đế minh quyết ôm Mộ Nhan, chậm rãi đi đến Thường Vũ trước mặt. Chỉ một thoáng. Nguyên bản bởi vì Như Yên một câu kia cô ra mà nhẹ nhõm bầu không khí, lại lần nữa ngưng kết thành hàn băng. Quan hổ cùng Mặc Doanh tất cả mọi người khẩn trương toàn thân cứng ngắc sợ đế minh quyết một cái xuất thủ, liền để Thường Vũ đầu một nơi thân một nẻ ho Mộ Nhan là bổn quân thế tử. Đế minh quyết lạnh lùng, dùng bình tĩnh không lay động thanh âm nói, ai nếu là dám ngấp nghé Mộ Nhan, bổn quân sẽ để cho hắn hối hận đi vào trên thế giới này. Ngươi hẳn là may mắn, ngươi là Mộ Nhan thủ hạ. Nếu không chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại ngươi đã sớm sống không bằng chết. Thường Vũ cắn chặt hàm răng, toàn thân đều đang run rẩy, sắc mặt càng là tư nở dê tờ ơ cờ trắng bệnh. Quan hổ liều mạng lôi kéo ống tay áo của hắn, để hắn không cần nói. Nhưng Thường Vũ lại một chút xíu ngẩng đầu, nhìn về phía đế minh quyết, tiểu thư không có thừa nhận qua, nàng là thê tử của ngươi. Thường Vũ lời vừa mới nói xong. Đế minh quyết trong ngực thiếu nữ anh ninh một tiếng. Chậm rãi mở mắt ra. Nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ là mê ly, phảng phất không phân rõ chiều nay ra sao tịch. Hoàng hốt ánh mắt rơi vào đế minh quyết trên mặt, phát ra mềm mềm thì thầm thanh âm. Đế minh quyết toàn thân sát ý đột nhiên thu liễm một kiền nhị chỉ toàn. Lạnh lùng trong con ngươi, lóe ra liên chính hắn đều không có phát giác có thế chết chìm nhân ôn nhu, là ta. Ngươi rốt cục trở về rồi vâng, ta trở về. Mộ Nhan hoàng hốt nở nụ cười. Nhẹ nhàng tại trong ngực hắn cọ sát, mới thì thào nói, đế minh quyết, ta nhiều sợ ngươi về không được. Ngươi trở về thật tốt thanh âm một chút xíu biến nhẹ, cho đến tiêu tán tại đế minh quyết trong ngực. Đế minh quyết tay không khỏi đột nhiên thu nạp, càng chặt đem thiếu nữ che chở, ràng buộc trong ngực. Thường Vũ kinh ngạc nhìn một màn này, chỉ cảm thấy ngực phảng phất có một lùm to lớn bụi gai, tại sẽ rách lấy trái tim của hắn. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết. Mình lời vừa rồi sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Không chỉ đế minh quyết luyến mộ tiểu thư trong lòng cũng là có cái này nam nhân, thậm chí chỉ có cái này nam nhân. Mà hắn đây tính toán là cái gì đâu. Thường Vũ lộ ra một nụ cười khổ, chậm rãi lui về phía sau một bước, quỳ rạp xuống đất, nói giọng khàn khàn, thuộc hạ thể chết cũng đi theo tiểu thư cùng tiểu chủ nhân, tuyệt sẽ không có nửa phần si tâm vọng tưởng. Đế minh quyết lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói thêm gì nữa. Tấu chương xong.